Vũ thần chúa tể, chương 1229, kiểm tra một cái vui đùa một chút. Góc truyện audio.com. Chấm, chết thì chết, hắn hừ lạnh một tiếng. Oanh, kinh khủng vực giới lực bao phủ. Trong nháy mắt liền đem Kim Châu Thánh Tử bao phủ. Giam cầm lại, lão đầu, ngươi muốn làm cái gì? Kim Châu Thánh Tử cười nhạt. Hắn không tin đối phương dám động chính mình. Triệu Như Hối mấy người cũng đều sắc mặt đại biến. Làm cái gì? Tần Trần cười lạnh nói. Đương nhiên là giáo huấn ngươi một trận. Chẳng lẽ chỉ cho ngươi động thủ, không cho phép chúng ta hoàn thủ sao? Chỉ bằng các ngươi? Kim Châu Thánh Tử cười nhạo. Ta là Đan Đạo Thành Thánh Tử, có bản lĩnh, ngươi đụng đến ta thử xem. Ba, Kim Châu Thánh Tử một câu nói còn chưa nói hết, liền bị Tần Trần mang theo cái cổ nhắc tới. Nói dĩ nhiên là nói không được. Hai chân gấp đến độ đạp loạn, mặt đều tái. Tất cả mọi người nghe được, là hắn để cho ta thử xem. Tần Trần nhún nhún vai, dường như rất vô tội. Hắn là luyện dược sư, có thể bản thiếu cũng là một tên luyện dược sư. Hắn lúc trước dám đối với bản thiếu xuất thủ, đây là không đem đan các quy củ để ở trong lòng. Các ngươi nói có đáng đánh hay không? Đương nhiên nên, hắn căn bản không chờ kẻ khác trả lời. Ba, chính là một cái tát quất lên. Một chưởng này dùng sức rất lớn. Kim Châu Thánh Tử trực tiếp há miệng một cái, khạc ra một ngụm máu tươi, cùng mấy khỏa răng gãy. Nửa bên gò má lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sưng lên tới. A hát hát hát, tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Vạn phần hoảng sợ, cái gọi là đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Nhân ra thế nhưng Đan Đạo Thành Thánh Tử, sư tôn càng là Đan Đạo Thành đan các phó các chủ. Đan Đạo Thành đính nhi tiêm nhi nhân vật, là ngươi có thể dạy huấn sao? Nhưng vấn đề là, Tần Trần vẫn cứ còn thập phần có lý. Nếu như Tần Trần thật cũng là một tên luyện dược sư, Kim Châu Thánh Tử trực tiếp động thủ với hắn, xác định làm trái đan các quy củ. Ở đan các trong, vô luận có mâu thuẫn gì, cũng không thể trực tiếp động thủ. A, Kim Châu Thánh Tử lúc trước xác định qua, quy củ cũng không có. Cái gì thành phạm vi? Người dám đánh ta? Chấm, Kim Châu Thánh Tử triệt để mộng xuống. Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có dũng khí như thế đánh hắn. Đánh tựu là ngươi. Ba ba ba ba, Tần Trần chính là một trận đánh, trực đả được trong lòng sảng khoái. Lúc này mới đem Kim Châu Thánh Tử thuận tay vứt qua một bên. Lúc này Kim Châu Thánh Tử mặt đã sưng cùng bánh màn thầu giống như. Cả người ở vào chóng mặt trạng thái. Tuy là thương thế trên người cũng không lo ngại, nhưng thể diện lại tất cả đều mất hết. Được, ngươi còn muốn cầm cố nhân ra tới khi nào? Tần Trần chậm gì gì đối lão đầu nhàn nhạt lời nói. À, một bên lão đầu đã hoàn toàn mộng bức. Mãi đến lúc trước Tần Trần ngừng tay, hắn đều quên dừng lại cầm cố Kim Châu Thánh Tử. Lúc này mới đột nhiên kịp phản ứng, rút về vực giới kết giới. Hắn coi là Tần Trần chỉ là muốn hù dọa một chút Kim Châu Thánh Tử. Ai biết hắn vậy mà thực có can đảm động thủ. Hết xong, cái này bị tiểu tử này bẫy chết. Lão đầu trong lòng triệt để tuyệt vọng. Ngăn cản Kim Châu Thánh Tử động thủ cùng giáo huấn Kim Châu Thánh Tử đây tuyệt đối là hai cái bất đồng khái niệm. Nếu như con là người thứ nhất, Đan Đạo Thành chưa chắc sẽ đối với hắn thế nào. Nhưng bây giờ Kim Châu Thánh Tử là ở hắn dưới sự khống chế bị người đánh. Đan Đạo Thành biết bỏ qua cho hắn, bởi vì Kim Châu Thánh Tử lúc trước có đôi lời cũng nói không sai. Tuy là Kim Châu Thánh Tử không phải Đan Đạo Thành các chủ, nhưng thân là Thánh Tử hắn, cũng đại biểu Đan Đạo Thành khí sắc, là tùy ý một người là có thể giáo huấn. Này bằng với là ở đánh Đan Đạo Thành mặt. A, cái này bị tiểu tử này cái hố thảm. Lão đầu nhanh điên, tiểu tử này chính là một cái tai tinh. Thế nào, còn dám kiêu ngạo sao? Tần Trần cười nhạt nhìn Kim Châu Thánh Tử. Hắn có dũng khí như thế xuất thủ, tự nhiên đã có suy tính. Cũng không phải là hoàn toàn hành động theo cảm tình. Sớm nhất, lấy hắn luyện dược năng lực, khảo hạch một cái dược vương cũng không phải là cái gì việc khó. Kim Châu Thánh Tử mặc dù là thánh tử, nhưng tùy ý đối với hắn như thế cái dược vương xuất thủ. Xác định làm trái đan các quy củ. Tiếp, chỉ cần hắn khảo hạch dược vương thành công, là có thể trở thành đan đạo thành trẻ tuổi nhất dược vương. Hắn không tin đan đạo thành nhìn không ra trên người hắn giá trị. Một bên mặc dù là ba đại thánh một dạng một trong, có thể bên kia cũng là một tên trẻ tuổi đến đáng sợ thiên tài đan sư. Hơn nữa còn là hắn chiếm lý do. Tần Trần cũng không tin đan đạo thành biết trực tiếp đối đầu hắn. Nếu như cái này còn không có thể để cho đan đạo thành người tha hắn một lần, Tần Trần ở tại chỗ này cũng không có gì hay. Như vậy hủ bại thế lực, đưa cho hắn làm thánh tử hắn đều không muốn. Tiểu tử, người nếu có gan thì đừng đi. Người chờ ta. Kim Châu Thánh Tử sững sờ một hồi lâu, mới rốt cục tỉnh táo lại. Hét lên một tiếng sau trong nháy mắt lao ra đại sảnh. Hiển nhiên là viện binh đi. Tần Đại Sư, người quá lỗ mãng. Ngươi làm sao có thể đối thánh tử động thủ đây? Kim Châu Thánh Tử vừa đi, Triệu Như Hối đám người đều quá sợ hãi, tiến lên than thở đảo. Thậm chí tuyệt đại bộ phân luyện dược sư, càng là đều nguyên lý Tần Trần mấy chục thước. Rõ ràng là nghĩ Phiết Thanh cùng Tần Trần liên quan. Bọn họ này khẽ động, tức khắc có nhiều người hơn rời xa Tần Trần. Cũng chỉ có số ít kính ngưỡng Tần Trần các luyện dược sư vẫn còn ở bên cạnh. Mặt bất đắc dĩ. Tiểu tử, còn đứng ngây đó làm gì? Đi nhanh lên a, lão đầu càng là cấp lôi kéo Tần Trần. Định hướng ra đan các đi. Mẹ, này đến lúc nào rồi? Còn ở nơi này ma ma thẳng thẳng. Thật cùng Kim Châu Thánh Tử viện binh qua đây, bọn họ còn có thể chạy thoát sao? Tần Trần nhàn nhạt phất tay một cái, nói, gấp cái gì, sợ cái gì, ngươi đường đường võ hoàng, làm sao lá gan đều không ta một cái vũ vương lớn, khó trách tu vi làm sao đều đột phá không được. Phốc, lão đầu tức đến kém chút khạc ra thuần nhất lão huyết. Đại ca a, ngươi này không phải gan lớn, ngươi đây rõ ràng là tại tìm chết a. Tần Trần đi tới Triệu Như Hối phía trước, chắp tay nói, Triệu Đại Sư, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Triệu Như Hối cười khổ khoát tay nói, Tần Đại Sư, ngươi bây giờ hỏi ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ được. Ai, muốn ta nói như thế nào ngươi tốt đây? Ngươi chính là trước cùng vị bằng hữu này rời khỏi đan đạo thành trốn một chút đi. Tại hạ nhìn ngươi đan đạo tạo nghệ, chắc cũng là người có thân phận. Ngươi lập tức phát động quan hệ, xem có thể hay không cùng đan các cao tầng đáp lời. Tại hạ ở đây cũng sẽ nghĩ biện pháp thay ngươi nói hộ một chút, đồng thời tìm một cái mấy vị bằng hữu. Bất quá tại hạ có thể làm cũng liền chỉ có nhiều như vậy. Ai, ngươi chính là quá lỗ mãng a. Triệu Như Hối mặt đau khổ. Tần Trần cư nhiên động Kim Châu Thánh Tử. Việc này căn bản không phải hắn có thể giải quyết a, ha ha. Tần Trần cười nhạt, chấm, Triệu Đại Sư ngươi hiểu lầm. Chuyện này ta tự mình tới giải quyết. Ta chỉ là muốn hỏi thăm, thế nào trở thành đan đạo thành thánh tử. Phốc, tất cả mọi người sắc mặt cổ quái nhìn về phía hắn. Gia hỏa này thật đúng là muốn trở thành đan đạo thành thánh tử. Đều cho là hắn là thuận miệng nói một chút đây. Triệu Như Hối thấy Tần Trần không giống nói đùa, cười khổ nói, thế nào trở thành đan đạo thành thánh tử? Cái này ở xuống cũng không rõ ràng a. Kim Châu Thánh Tử cùng ba vị thánh tử thánh nữ đều là hôm nay đan các tam đại phó hội trưởng đệ tử, đồng thời tuổi còn trẻ, chính là dược vương thiên tài, cho nên mới có thể bị phong làm thánh tử. Thật lúc đầu chúng ta đan đạo thành còn có vị thứ tư thánh tử. Cũng không lâu trước, cũng là bị người ám toán. Tuy là ta không biết như thế nào mới có thể trở thành thánh tử. Nhưng muốn trở thành thánh tử, thấp nhất một cái tiêu chuẩn, chính là trở thành thất phẩm dược vương. Đây là trụ cột nhất tiêu chuẩn. Thất phẩm dược vương sao? Tần Trần mỉm cười. Vậy trước tiên tùy ý khảo hạch một cái vui đùa một chút đi. Cách chương.